Giật Thiếu Khuynh Thành, chương 6, Hồ Lý Hồ Đồ sinh hài tử, gocchuyenaudio.com. Vì sao ta lại ở chỗ này? Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn chữ trên bảng hiệu, thật sự đầu choáng váng mất rồi, vẫn là về nhà vẫn hơn. Ai, U tiểu thư, đừng đi a, mau vào đi. Âm thanh nịnh nọt của một người ngay tại thời điểm Mẫn Nhi xoay người truyền đến. Nghe như thế nào thì y như thế đó, như là khẩu khí của mấy tú bà trong truyền thuyết. Mẫn Nhi còn đang cảm thấy kỳ quái thì đã bị người phụ nữ trung niên bên trong kéo vào. Tiểu thư muốn loại hình nào chưa? Dương quang hình, lãnh khốc hình, tuấn tú hình hay là khả ái hình? Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt nước bọt bay tứ tung, Mẫn Nhi cảm thấy hình như mình vào Ngưu Lang quán. Cái đó, đại thẩm, mới vừa mới mở miệng, Mẫn Nhi đã bị ánh mắt chứa đầy sát khí của phụ nữ trung niên làm cho hoảng sợ. Tỷ tỷ ta chỉ là tới tham quan thôi. Ngươi nói gì vậy, ngươi nghĩ rằng nơi này là viện bảo tàng sao? Có thể tùy tiện vào sao? Mộng nhẹ nhàng mà nhắc nhở một câu, chị à, MS. Viện bảo tàng, cũng có thể tùy tiện vào, muốn mua vé vào của thì cứ nói cái này là của tác giả nói. Đã đến chỗ ta đây thì nhất định phải mua, bằng không? Người phụ nữ trung niên hung ác mà trừng đôi mắt nhỏ. Có cả chuyện như vậy sao, ép mua ép bán sao? Mẫn Nhi bỗng nhiên mồ hôi lạnh cư nhiên vào hắc điếm. Ai ta khổ Nga ta cũng là do làm ăn xa suốt ngươi không biết cái bà tám ngay đối diện với ta mở ngân hàng Noãn Tử. Ngươi nói có tức hay không, đầu năm nay ta mở ngân hàng Tê Ân Trùng đã không có gì sinh ý, nàng còn muốn tới kích động ta, người đến người đi đều không phải muốn đem ta cấp tức chết sao. Thấy Mẫn Nhi bất vi sở động, kỳ thực đúng là nàng không có kịp phản ứng, phụ nữ trung niên ngay lập tức biến sắc mặt nước mắt nước mũi một phen khóc lóc kể lể. Chứng của XX, đúng, ngươi không nhìn nhầm, hiện tại không chỉ có ngân hàng Tê Ân Trùng, còn có Noãn Tử ngân hàng. Chuyện này suy cho cùng là chuyện gì xảy ra ni, để ta chậm rãi nói cho ngươi nghe, ngân hàng Tê Ân Trùng, mọi người hẳn là đều có thể lý giải được. Chuyện này cũng nên nói qua chút chút, năm 2178, ngân hàng Tê Ân Trùng là vì không muốn kết hôn nhưng lại muốn khi về già có nơi nương tựa của nữ nhân mà đặc biệt mở ra, hơn nữa còn thương mại hóa hoàn toàn. Những nam nhân khỏe mạnh đem Tê Ân Trùng của mình bán cho ngân hàng, qua ngân hàng làm trung gian các nữ nhân có thể dùng tiền mua sắm loại hình Tê Ân Trùng mà mình mong muốn. Nói đến Noãn Tử ngân hàng, điều này cũng là hiện tượng bình thường của năm 2178. Nó, danh như ý nghĩa, là vì các nam nhân đặc biệt mà mở ra. Bởi vì nam kết hôn đã được hợp thức hóa cho nên đối với chuyện hài tử cũng là một vấn đề quan trọng trải qua nhiều lần họp hội nghị, thảo luận. Cuối cùng ngân hàng Noãn Tử có gặt hái tốt đẹp, loại hình kinh doanh này và ngân hàng Tê Ân Trùng đích thị là giống nhau. Như vậy liền miễn đi phiền toái không cần thiết nam nhân, nữ nhân đâu đã vào đấy. Mọi người vui mừng hớn hở sinh hoạt xây dựng bầu không khí xã hội tốt đẹp. Bất quá tình hình thực tế bây giờ nữ nhân ít hơn cho nên nữ nhân vẫn là rất được ưa chuộng cũng làm cho càng ngày càng ít nữ nhân đến ngân hàng Tê Ân Trùng. Nói nhảm, trong nhà có lão công yêu thương, cái việc kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn dùng tiền túi đi đến ngân hàng Tê Ân Trùng làm gì? Như vậy ta trụi chút thiệt thòi, giảm giá cho ngươi, miễn phí giúp ngươi liên lạc với bệnh viên ống nghiệm thấy thế nào? Phụ nữ trung niên vẻ mặt đau lòng mà nói, tôi không có nhiều tiền như vậy mua ống nghiệm. Mẫn Nhi xấu hổ mà nói, gocchuyenaudio.com, ống nghiệm lại xuất hiện đem một thuật ngữ mới rồi. Cũng tương tự như trẻ con trong ống nghiệm. Chắc là ý nói đến thụ tinh ông nghiệm chăng, ống nghiệm nói trắng ra là mô phỏng theo noãn tương của tử cung của. Hiện tại, nữ nhân thích xinh đẹp đến điên cuồng, vì giữ dáng, bình thường đều là đến bệnh viện ống nghiệm mua sắm ống nghiệm trực tiếp để bác sĩ tạo hài tử ở trong noãn tương, chờ đứa trẻ thành hình, mọi thứ đều ổn thỏa liền vớt lên. Từ trong ống nghiệm vớt ra, lau chùi sạch sẽ, liền ôm trẻ về nhà, đa phương tiện. Giống vậy, điều này cũng đem lại hạnh phúc cho đông đảo nhóm các tình nhân nam, không cần phải tốn tâm tư đi tìm kẻ khác mang thai hô. Vậy cũng không sao, cơ thể mẹ mang thai tự nhiên chính là tốt đẹp, mỹ mãn nha. Hài tử cũng sẽ có sức khỏe tráng kiện hơn, vì để việc sinh ý, phụ nữ trung niên vất vả miệng lưỡi. Mẫn Nhi nghĩ đến vẻ mặt của mẹ nuôi cô đơn vắng vẻ, nghĩ đến hai người có vẻ lạnh lẽo buồn tẻ, cắn răng một cái, dậm chân một cái, mua. Vì vậy, 10 tháng sau nhân vật chính của chúng ta, Linh đầu thai cuối cùng cũng lên sân khấu. Cách chương.